Chương 16, dường như cháy hết một dạng tái nhận, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Nếu như ngươi thua, ta phải đi cùng xạ cụ dạ hẹn với. Di nạ rủ tổ trong nháy mắt mộng bức tại chỗ. Đồng dạng vẻ mặt mộng bức, còn có xạ cụ dạ một cái. Cảm thụ bên hông mình bàn tay to, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, thanh âm cũng biến thành hết sức cổ quái. Nạ ạ kỳ lao sư, ngài đang nói gì đấy? A nói cùng ngươi đi hẹn hò. A nạ ạ kỳ nghiêm trang nói, cũng không thể. Nạ rủ tổ bên kia không có chút nào thua. A còn là nói, ngươi không muốn nói. Hắn thâm tình nhìn xạ cụ dạ, biến thành màu đen như mực, nha nở như thần tinh. Nói riêng về bề ngoài, nạ ạ kỳ nhưng là không thua với xạ sủ kẻ, hơn nữa làm tung hoành nhẫn giới truyền kỳ. Hắn còn có một thân xạ sủ kẻ đều vô pháp so sánh khí chất. Đối với tiểu cô nương mà nói, nhất định chính là độc dược nguyện nguyện ý. Xạ cụ dạ 463 khuôn mặt một cái tử thông cụ hên này. Xạ cụ dạ nạ rủ tôi nhìn, trái tim mơ hồ phát sinh một tiếng rắc rắc thanh âm. Đó là tan nát cõi lòng thanh âm. Vậy cứ như thế quyết định. Ta dùng so với nạ rủ tổ yếu một nửa lực lượng và nạ rủ tổ đánh, đánh thua dạy hắn tu hành, đánh thắng cùng xạ cụ dạ đi hẹn hò. Nạ ạ kỳ hài lòng gật đầu. Ân xạ cụ dạ thẹn thùng gật đầu, đầu ngượng ngùng túi đầu, nội tâm lại bỏ thêm một câu gào thét một dạng lời kịch. Nạ rủ tổ, ngươi có thể nhận thua không phải ngươi nhanh lên một chút cho ta chịu thua. A nạ rủ tổ ngơ ngác lăng lăng nhìn hai người, thời gian ngắn như vậy. Người trong lòng của mình sẽ bị đoạt đi rồi không được tuyệt đối không thể thua cổ nổ hạ cách đó không xa trên một ngọn núi. Cả cả sĩ căn cứ ngược lại kế tiếp cũng phải mang xạ sủ kẹ ở chỗ này tu luyện tâm tư, liền đem mọi người mang tới. Dù sao cũng không thể ở cổ nổ hạ thị khu bên trong đấu võ không phải liều mạng cũng muốn đả đảo ngươi. Nạ rủ tổ ý chí chiến đấu trong nháy mắt xuống tới, cả người dường như thiêu đốt một dạng. Xạ cụ dạ nội tâm, không phải, ngươi có thể ung dung một điểm, ngẫu nhiên thua một hồi cũng không còn gì gì đó. Nạ rủ tổ gắt gao nhìn chằm chằm nạ a kỳ, phảng phất tại nhìn cái gì sinh tử đại địch một dạng. Nạ a kỳ cười cười. Đến đây đi. Phanh tiếng nói vừa dứt, nạ rủ tổ cũng không chút nào do dự vào tới. Cái này đã có đánh lén hiểm nghi, tuy là nị giả cho tới bây giờ đều là lấy am hiểu đánh lén nổi danh, thế nhưng nạ rủ tổ nhưng xưa nay đều là đường đường tránh tránh đấu võ. Bởi vì vậy hắn tuyệt đối không muốn gánh nổi hậu quả, hắn đã liều mạng tuy là, phương thức công kích vẫn như cũ rất trực tiếp. Tiếp chiêu A quyền ra như gió động tác cương mánh bừa bãi, trương dương phóng đãng, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Hiển nhiên, mang theo vài phần sẻn rủ nhất tộc thể thuật phong cách đây là hắn mâu thân nạ mỉ cả dở cái mẹ nguyên sẻn rủ cái mẹ dạy hắn thể thuật. Bởi sẻn rủ nhất tộc có tốt sự khôi phục sức khỏe, hoàn toàn có thể cùng địch nhân lấy trước đổi tổn thương. Lấy điểm này làm cơ sở, cái này thể thuật phong cách có thể tưởng tượng được. Khác không có, chính là phóng đãng vô cùng thế tiến công bất quá, nạ ạ kỳ nhẹ nhàng cười cười, cước bộ nhất chuyển, nhẹ nhàng tránh khỏi. Nạ dù tổ không tha thứ, tiếp tục huy quyền, không ngừng mánh công. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười, hời hợt đem đều né tránh. Liên tục mấy lần sau đó, đồng nhiên hắn đông nhiên vươn một tay, bắt được nạ rủ tổ đánh tới cánh tay. Người quá liều mạng. Hắn nhãn thần yếu ớt, lộ ra một vẻ tiêu ý, chân chính phải liều mạng, trong nháy mắt là đủ rồi. Một giây kế tiếp, hắn đông nhiên nắm tay, một quyền đánh ra, đem nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài. Vách nạ rủ tổ thân thể hung hăng đụng vào trên núi đá, liên sơn vách tường đều phá nát ra vết rách, hạ xuống không ít toái tảng đá. Hơi hợt dù cho lấy nạ rủ tổ một nửa thân thể tố chất, trả cờ dạ, nạ ạ kỳ vẫn như cũ ung dung chiến thắng nạ rủ tổ. Sau lưng xạ xù kè, cả cả si sắc mặt đều ngưng trọng. Thoạt nhìn chỉ là một thật đơn giản thể thuật chiến, thế nhưng bên trong ẩn chứa chênh lệch, không phải từng trải một phen huyết vũ. Ai có thể nghĩ tinh tường nạ ạ kỳ kỳ thực cái gì đều vô dụng nhẫn thuật, vô dụng ảo thuật, thậm chí ngay cả thể thuật dùng đều là nhất cơ bản loại hình. Hắn chỉ là đem trả cờ dạ dùng ở mấu chốt nhất địa phương. Mảy may cũng không có chút nào lãng phí. Chưa dùng tới nạ rủ tổ một nửa thân thể tố chất, trả cờ ra, hắn có thể đánh ra nạ rủ tổ gấp đôi công kích lực độ xả sủ kẻ cùng cả cà si, đều đã nhịn không được mở ra xạ gì gẳng, đến xem trận chiến đấu này. Dù cho trong đó tốc độ cũng không nhanh, thậm chí, có thể nói bên trên là chậm, chết tiệt nạ rủ tổ đông nhiên đứng dậy, nội tâm của hắn phiền táo càng sâu, rõ ràng nạ ạ kỳ động tác một chút không thoải mái, lực lượng một điểm không mạnh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không có biện pháp chút nào, tâm phiền khí táo phía dưới, hắn tùy thời nắm lên mới vừa rồi bị chính mình đụng nát cục đá nhỏ, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới. Siêu siêu siêu siêu mặc dù không là sở hữu dây kẻn cái loại này chuyên môn dùng cho ném vũ khí, thế nhưng sức mạnh lớn, cũng có cực mạnh uy lực vô số cục đá nhỏ dường như sở hữu dây kẻn một dạng, hướng phía nạ ạ kỳ đánh tới không, nhưng mà hắn nhưng chỉ là cười cười, thân thể xoay, ung dung né tránh. Thậm chí một bên tránh, còn vừa có tâm tư nói: Nạ rủ tổ, ngươi cái dạng này phương thức chiến đấu chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, bởi vì ngươi thời thời khắc khắc đều liều mạng phóng thích trả cờ dạ. Loại chiến đấu này phương thức, ở đánh lâu dài là không có cách nào chiến thắng. Thật tốt khống chế trả cờ dạ, sau đó lâu dài bảo trì chiến lược mạnh nhất ra nói, hắn thuận tay tiếp được nạ rủ tổ ném tới một cái cục đá nhỏ, sau đó hướng phía nạ rủ tổ trên đầu, ném một cái. Phanh cục đá nhỏ hung hăng nện ở nạ rủ tổ phía trên thạch bích. Vang một tiếng vang thật lớn, thạch bích ở nạ ạ kỳ lực lượng dưới, bị đập rơi một khối nham thạch to lớn, vừa lúc đặt ở nạ rủ tổ trên người. Rõ ràng là giống nhau cục đá nhỏ, nạ ạ kỳ dùng cũng là so với nạ rủ tổ yếu không ít lực lượng. Thế nhưng tạo thành lực phá hoại, cùng vừa may hạ xuống nham thạch đập trúng nạ rủ tổ trên người khống chế lực, cũng là cách nhau một trời một vực. Nạ ạ kỳ miệng hơi cười. Trên thực tế nạ rủ tổ đối với trả cờ dạ khống chế cũng vẫn rất kém cỏi. Dạ sẻn gẳng, hắn cần phân thân mới có thể sử dụng, mà bình thường dạ sẻn gẳng ưu điểm là cái gì là trong nháy mắt thành hình đột phát tính không có cái này năng lực. Nạ ạ kỳ cùng mỹ nạ tổ làm sao có thể phối hợp trong nháy mắt xuất hiện địch nhân bên người phi lôi thần sử dụng. Trên thực tế hắn trả cờ dạ thao túng cũng rất kém cỏi, dù cho đến cuối cùng cũng là như vậy. Xa xù kẻ thân thể tố chất, trả cờ dạ đều kém xa nạ rủ tổ. Thế nhưng hắn đến cuối cùng cũng là và nạ rủ tổ đánh cái đồng quy vu tận ngang tay. Đến cuối cùng, ai cũng chen không ra một tia trả cờ dạ không. Bảy rõ ràng trả cờ dạ tổng sản lượng chênh lệch cực đại, thế nhưng cuối cùng lại chiếm được kết quả giống nhau. Điều này nói rõ song phương ở trả cờ dạ nhỏ bé thao túng bên trên, có chênh lệch cực lớn mà trên thực tế, bất kỳ một cái nào cường hãn nị dạ, đều là thắt trả cờ dạ sử dụng, cũng không lạm dụng. Cho dù là nạ ạ kỳ loại này hầu như sẽ không cảm giác quá thiếu khuyết trả cờ dạ nhân. Cũng là như vậy. Ngươi bây giờ đã không có cửu vĩ, có thể sánh bằng nguyên tắc bên trong kém xa lắm. Nạ ạ kỳ nhìn nỗ lực muốn bỏ ra ngoài, lại bị tảng đá gắt gao ngăn chặn, không cách nào nhúc nhích nạ rủ tổ, khóe miệng mang theo nụ cười. Nếu không, nói không chừng sẽ bị xả sủ kẹ rơi xuống đương nhiên, lời như vậy không cần hắn nhiều lời. Mà bây giờ quan trọng nhất là cái kia xả cụ dạ, chúng ta đi thôi. Ân tốt nạ rủ tổ nhìn hai người thật vui vẻ thân ảnh đi xa, cả người dường như cháy hết một dạng tái nhợt.